Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, Tu La Hình Thái. Kế tiếp, bọn họ thấy được càng cảnh tượng khó tin. Huyết Nguyệt Ma Lang bỗng nhiên phủ phục ở tại mặt đất. Cái kia to lớn ma lang đầu, dán thật chặt trên mặt đất lên. Nó giống như là một con linh sủng vậy, ngã quỵ ở chính mình chủ nhân trước mặt. Có một loại không nói ra được trung thành, còn có lấy lòng chủ nhân ý tứ. Tiểu Nguyệt, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là như vậy, xấu. Lục Vũ vỗ vỗ Huyết Nguyệt Ma Lang đầu, nói ra một câu phi thường không khách khí, trực tiếp đã nói Huyết Nguyệt Ma Lang xấu. Thế nhưng Huyết Nguyệt Ma Lang nghe được Lục Vũ lời này, lại giống như là nghe được lớn lao cổ vũ tựa như. Một bộ thụ dụng dáng vẻ, lại còn lắc cái đuôi của mình. Cái này Bạch Mông đám người nhất định xem ngây người con mắt. Bọn họ bất khả tư nghị nhìn trước mắt Huyết Nguyệt Ma Lang. Cái này còn bọn họ phía trước thấy cái kia hung mạnh như ma thần Huyết Nguyệt Ma Lang ấy ư? Làm sao đến rồi Lộc Vũ trước mặt, ngoan giống như là một con chó. Bọn họ thực sự là phục Lộc Vũ. Rốt cuộc là làm sao chinh phục Huyết Nguyệt Ma Lang, cư nhiên có thể để cho Huyết Nguyệt Ma Lang như vậy thần phục. Bọn họ phía trước còn muốn xem Huyết Nguyệt Ma Lang giết Lộc Vũ, hiện tại xem ra thực sự là nực cười. Là hắn nhóm quá ngây thơ rồi. Mà bọn họ lập tức ý thức được, bọn họ tự thân nhưng thật ra đối mặt ở một loại uy hiếp chi xuống. Sau một khắc, Huyết Nguyệt Ma Lang bị Lộc Vũ ý bảo lấy đứng dậy. Nhìn về phía ba người bọn họ lúc, đã khôi phục lại một loại sắc bén trạng thái. Cái kia nhãn thần huyết hồng, mang theo không gì sánh nổi huyết sắt chi khí. Cái kia loại thị huyết cảm giác lệnh nội tâm của người sâu chỗ, thản nhiên mà mọc lên một loại điên cuồng. Tiểu Nguyệt, đi thôi. Lục Vũ nhàn nhạt một tiếng mệnh lệnh. Huyết Nguyệt Ma Lang đã như một mảnh huyết sắc hồng thủy một dạng, hướng Bạch Mông ba người vọt tới. Nguy rồi. Bạch Mông trong lòng ba người máy động, bọn họ vội vã xuất thủ chống đỡ, có vẻ thập phần hốt hoảng. Sớm biết muốn cùng Huyết Nguyệt Ma Lang chống đỡ, bọn họ sớm một bước đào tẩu là được. Là căn bản không muốn cùng Huyết Nguyệt Ma Lang loại này nhân vật khủng bố tác chiến. Cũng là chính bọn hắn phía trước nội tâm tà ác, muốn xem Lộc Vũ tao ương, bỏ lỡ trốn chạy thời cơ tốt nhất. Bây giờ tốt, muốn trực tiếp đối mặt Huyết Nguyệt Ma Lang phần thiên chi nộ. Huyết Nguyệt Ma Lang công kích vô cùng đặc thù, nó một đạo móng vuốt đập xuống, cư nhiên trồng rỗng hình thành một đạo huyết sắc mặt trăng, giống như là thiên diệt một dạng cảnh tượng, mang theo một loại trầm trọng áp ức uy năng. Cái này huyết sắc mặt trăng bản thân liền đại biểu cho một loại mầm tai vạ. Huyết Nguyệt xuất hiện địa phương, tất nhiên muốn chứng kiến tiên huyết, tất nhiên muốn câu dẫn ra nhân gian mầm tai vạ. Mọi người cẩn thận, Bạch Mông gọi vô cùng cẩn thận. Hắn có thể cảm nhận được Huyết Nguyệt trên lên mang theo huyết lệ khí thế, một khi từ trên trời giáng xuống, hậu quả khó mà lường được. Bọn họ chỉ có toàn lực chống đỡ. Bạch Mông đầu tiên thi triển ra chính mình kiếm pha cửu thiên kiếm quyết, tiếp dẫn thiên địa chi lực, điên cuồng xuyên vào đến chính mình kiếm khí chung. Vân Mộng Đạo Cô, Mã Quyền hai người cùng Bạch Mông phối hợp, cũng không phải một lần hai lần. Hai người bọn họ xuất thủ, bình thường là lấy Bạch Mông vì chủ công, hai người bọn họ là phụ trợ công kích, hoặc là bang Bạch Mông phòng thủ. Ầm ầm, ba người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng kháng địch, cuối cùng là khó khăn lắm chặn một tua này Huyết Nguyệt công kích. Chẳng qua nổ tung một đạo to lớn huyết sắc quang vựng, giống như thiên diệt một dạng lực lượng, Chu vi cả phiến thiên không đều bao phủ ở một mảnh huyết sắc khủng bố chi xuống. Bạch Mông ba người lập tức phát hiện, nhóm người mình còn lâu mới có được lĩnh giáo đến huyết nguyệt lợi hại. Ở mảnh này huyết sắc quang vượng sinh ra chi về sau, phía trước huyết nguyệt phân giải cũng không có tiêu thất, mà là bằng khoảng không nổ ra 18 luân gian huyết nguyệt. Nhất cộng 18 luân gian huyết nguyệt, tuy là thể hình không bằng phía trước, thế nhưng cái này 18 luân gian huyết nguyệt chung lẫn nhau mang theo một loại phối hợp, rõ ràng là ẩn chứa nào đó kỳ lạ trận pháp. Soạt, soạt, soạt, 18 luân huyết nguyệt mang theo một loại rung động thiên hạ uy thế, hướng Bạch Mông bên này bao vây tiểu trừ qua đây. Lấy này thì huyết nguyệt số lượng đích thật là xứng đáng bao vây tiểu trừ cái từ này. Đây là thứ quỷ gì? Bạch Mông đám người thực sự là muốn qua đời, còn chưa từng có chống đỡ quá huyết nguyệt cái này chờ nhân vật đáng sợ. Huyết nguyệt ma lang cho cùng bọn họ chính là một loại hít thở không thông một dạng cảm giác. Cái này chờ chiêu thức chưa từng có lĩnh giáo qua, bọn họ chỉ có toàn lực thôi động chiêu thức của mình. Bạch Mông tình huống ngược lại vẫn tốt, hắn ngôi sao chỉ kiếm thôi động hàng vạn hàng nghìn kiếm khí. Vô tận bão táp vây quanh hắn quanh thân chợt hiện, ào ào ào, dựa vào phương thức này, đầu tiên bảo vệ tự thân, hắn muốn trước giữ được tánh mạng, sau đó sẽ mưu cầu tiến công. Mã Quyền cùng Vân Mộng Đạo Cô tình huống sẽ hơi chút kém chút. Mã Quyền cùng Vân Mộng Đạo Cô dù sao cũng chỉ là chủ tể nhân vương, tuy là khoảng cách đỉnh phong nhân vương cũng không xa, nhưng dù sao vẫn là tại khác biệt mặt lên. Bọn họ phóng ra uy lực không bằng Bạch Mông, cái này trực tiếp đưa tới bọn họ bản thân phòng ngự có vẻ hơi vô lực. Bọn họ ở phòng ngự chống đỡ thời điểm đang không ngừng lui lại, bọn họ cũng là cơ linh, lui về phía sau thời điểm là hướng Bạch Mông thân lui về phía sau, cũng chính là làm cho Bạch Mông cho hắn nhóm trước chống đỡ lấy. Bạch Mông, ngươi kiếm phá cửu thiên kiếm quyết nhất cường đại, trước cho chúng ta chĩa vào, chúng ta phía sau lại mưu cầu tiến công. Mã Quyền cùng Vân Mộng Đạo Cô lời nói này là lẽ thẳng khí hùng, Bạch Mông năng lực tối cường, vậy gánh nổi nghĩa vụ cũng nhất lớn. Lúc này không cần Bạch Mông, lúc nào dùng Bạch Mông đây? Một mình ta như thế nào chống? Bạch Mông phát ra kịch liệt gầm rú, hắn đối với Vân Mộng Đạo Cô, Mã Quyền loại này hành vi cảm giác không biết nói gì. Cứ như vậy, hắn gánh nổi áp lực chính là lớn nhất, chẳng qua cũng không có biện pháp, chỉ có thể là trước cho Vân Mộng Đạo Cô, Mã Quyền khiêng. Nếu để cho Vân Mộng Đạo Cô, Mã Quyền bị thương, vậy hắn cũng triệt để mất đi trợ lực. Bạch Mông, huyết nguyệt ma lang cái này thế tiến công tất phải không thể kéo dài. Chúng ta chỉ cần đưa hắn một chiêu này cho hao tổn hạ đi là được rồi, Vân Mộng Đạo Cô nói đạo. Nàng xuất thủ phần nhiều là làm cho cửu vĩ yêu hồ xuất động, chỉ là cho cửu vĩ yêu hồ gia trì năng lượng. Bá bá bá, cửu vĩ yêu hồ hóa thành một đám lửa một dạng năng lượng, vây quanh chu vi, xoay tròn. Mỗi một lần cùng huyết nguyệt va chạm, cũng đều có thể chấn động ra kịch liệt hoa lửa. Thế nhưng mỗi khi đều đau kêu một tiếng. Cửu vĩ yêu hồ hiển nhiên là có chút cật lực. Vân Mộng Đạo Cô cũng rất không nỡ. Cửu vĩ yêu hồ là của nàng yêu thích sùng vật, cũng là nàng cuộc đời làm bạn. Nói là thân nhân tuyệt không quá đáng. Nàng và cửu vĩ yêu hồ phối hợp, sớm đã là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, không chỉ có là trong tình cảm giao hòa, bản thân cũng là lẫn nhau liên tiếp đến cùng nhau. Cửu vĩ yêu hồ bị đau, làm cho nàng đau lòng, đồng thời cũng tặng lại đến thân thể của hắn lên, làm cho nàng thừa nhận rồi nhất định thống khổ. Thế nhưng không có biện pháp, không thể nhận trở về cửu vĩ yêu hồ, bởi vì đây vốn chính là nàng tối cường công kích. Lúc này không ra tối cường công kích, lúc nào ra tối cường công kích, Mã Quyền trưởng lão cũng là toàn bộ vũ trang động thủ. Hắn một trong quyền anh, có thịnh lệ tu la hình bóng, tự trong thân thể của hắn phóng xuất hiện. Đây là tu la thần thuật cảnh giới cao, tự thân chính là tu la. Tu la có ba loại hình thái, cao cấp nhất chính là A Tị tu la, sau đó là Thiên Phong tu la, lại thứ nhì là Tội Ác tu la. Hết chương.